Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, rộng rãi thương hại ma thần. Ngao, chấm ngoặc kép, hư không bên trên truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Ma thần bưng bít lấy bị nện vị trí ngao ngao kêu thảm. Máu tươi chảy ròng, biểu lộ bởi vì thống khổ cực độ vặn vẹo. Hai con mắt đều nhanh chừng phát nổ. Nó toàn thân run lẩy bẩy, huyết dịch như mưa róc rách xuống. Tất cả nam đồng bào nhóm trong lòng phát lạnh, không hiểu cảm giác rét căm căm. Ngọa tào, trứng nát, khá lắm, chỉ có thể đến một câu khá lắm. Không ít tán tiên cùng nhau sợ run cả người. Các phương tu sĩ càng là dọa đến mặt như màu đất. Liễu Thanh cái này trầm trọng nhất kích, nện đến ma thần khuôn mặt vặn vẹo. A, nhân loại, ngươi cái kia, a, chấm ngoặc kép, ma thần tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đau sắp không nói ra lời. Liễu Thanh biểu lộ quái dị. Không nghĩ tới vừa mới trầm trọng nhất kích thế mà đánh trúng đối phương muốn hại. Hắn rất muốn nói không phải cố ý. Nhìn ngươi thống khổ như vậy, tiễn ngươi một đoạn đường. Liễu Thanh nói xong một bước lên trời. Tay cầm đại đạo bia trùng điệp đập tới. Đông, ma thần muốn trốn tránh. Đáng tiếc bị đại đạo bia nhất kích trọng thương. Thân thể răng rắc nứt ra. Huyết nhục sụp đổ thành một đoàn xương máu. Giết! Một tiếng quát lớn, ma thần lần nữa bị trầm trọng đả kích. Liễu Thanh vung vẩy đại đạo bia nhất kích tiếp lấy nhất kích nện ở ma thần trên thân. Đông! Đông! Đông! Trong hư không, ma thần bị đánh đến không ngừng bay ngược. Thân thể một lần lại một lần nổ tung. To lớn ma thần chi khu bị đánh đến vỡ nát. Mưa máu róc rách. A! Chấm ngoặc kép. Sau đó không lâu, ma thần rốt cục không chịu nổi, thân thể vỡ nát một nửa, hóa thành từng đoàn huyết nhục tán lạc xuống. Giống, bổn tọa không cam tâm đây này, đốt ta ma huyết, hóa thành nguyền rủa. Ma thần tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, tiếp lấy từng đạo kinh khủng quang mang hiện lên, hóa thành một đầu kinh khủng nguyền rủa sông dài. Đầu này nguyền rủa sông đỏ thẫm giao nhau, nước sông tràn lan, hướng về Liễu Thanh nơi này cuốn tới. Cảm thụ được nguyền rủa đáng sợ khí tức, Liễu Thanh thần sắc thận trọng. Đại nguyền rủa thuật, Liễu Thanh thi triển bí thuật, trên thân bao vây lấy từng đạo nguyền rủa vòng sáng. Hấp thu nguyền rủa chi lực không ngừng lớn mạnh ngưng luyện. Cuối cùng, nguyền rủa sông dài bị Liễu Thanh luyện hóa hấp thu, hoàn toàn biến mất. Giết, giải quyết nguyền rủa sông dài. Liễu Thanh tay cầm đại đạo bia nện ở ma thần nửa bên trên người. Một tiếng ầm vang, ma thần sau cùng nửa bên thân thể triệt để nổ tung. Có thể thân thể của nó vừa mới nổ tung, liền bị đại đạo bia một thanh trấn trụ. Tiếp lấy tản mát ra cường đại quang mang cuốn một cái. Ma thần huyết nhục tinh hoa cùng một chỗ bị nuốt vào đại đạo bia bên trong. Một tôn cường đại hư không ma thần, cứ như vậy bị Liễu Thanh sinh sinh đánh nổ. Rộng rãi thương hại nguyền rủa ma thần, cứ như vậy chết thảm tại Liễu Thanh trong tay. Cách đó không xa, vốn là muốn phải giúp một tay Khô Lâu ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn bị đánh nổ nguyền rủa ma thần, trong lúc nhất thời ngạc nhiên im lặng. Nó lỗ trống mắt vành mắt lóe ra một chút u quang, yên lặng nhìn lấy Liễu Thanh. Thân thể cốt cách bỗng nhiên toát ra từng tia hắc khí, dần dần hóa thành cho tàn. Cảm ơn, chấm ngoặc kép, Khô Lâu há to miệng, phát ra một thanh âm. Liễu Thanh nghe sững sờ, khẽ vuốt cằm, lẳng lặng nhìn thân thể đối phương một chút xíu sói mòn biến mất. Bộ xương khô này hiển nhiên thân chúng nguyền rủa, theo ma thần vừa chết thân thể của nó cũng từng chút sói mòn tiêu tán. Soạt, Khô Lâu tiêu tán, hóa thành một mảnh cho bụi theo gió mà qua, chỉ để lại một khối phong cách cổ xưa bia đá. Nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra ánh sáng mông lung mang. Cái này một tấm bia đá thật không đơn giản, có thể trấn áp nguyền rủa ma thần bảo vật, tuyệt đối có cường đại lực lượng thần bí. Gặp này, Liễu Thanh nhấc tay vồ một cái, bia đá ông một tiếng bay vào trong tay. Tỉ mỉ quan sát một phen, trong lòng của hắn quyết định luyện hóa bia đá, dung nhập chính mình đại đạo bia bên trong, nhất định có thể tăng cường đại đạo bia. Giải quyết tôn này ma thần. Liễu Thanh ở trên cao nhìn xuống Trương gia giới. Cái kia vô số sơn lâm thạch phong chỗ sâu. Có từng cái hình thể to lớn tiền sử sinh vật. Các loại đã sớm diệt tuyệt cổ lão khủng long chờ tiền sử sinh vật đã theo bí cảnh bên trong trốn ra. Được, những sinh vật này, nguyên một đám hoảng sợ nhìn lấy hư không phía trên Liễu Thanh. Bản năng sợ hãi, bọn họ không dám dựa vào nhân loại thời nay khu vực. Mà chính là tiến nhập mênh mông rừng cây chỗ sâu. Có dấu tại đại sơn mây trạch bên trong. Mặc kệ như thế nào, ma thần uy hiếp đã giải ngoại trừ. Bất quá, Liễu Thanh biết, tại hoa hạ khu vực còn có 10 cái đến từ hư không tà thần. Ma thần, có phải hay không hiện tại cùng nhau giải quyết? Liễu Thanh suy tư một phen, yên lặng cảm ứng đến nguyên một đám ma thần phong ấn đại khái khu vực. Cũng không có cảm ứng được ma thần cùng tà thần khí tức. Muốn đến nơi này, hắn quyết định trước thả một chút. Dù sao hiện tại lại ra không được. Chờ chạy ra ngoài lại ra tay chấn sát chính là. Hiện tại đi tìm quá phiền toái. Nghĩ xong, Liễu Thanh thu hồi đại đạo bia. Đảo qua các phương liếc một chút. Quay người nhoáng một cái biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong. Hắn vừa đi, các phương cường giả, vô số tu sĩ mới cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Không có cách nào a. Nhìn lấy tôn này nguyền rủa ma thần kết cục bi thảm. Nguyên một đám âu sầu trong lòng. Hiện tại còn cảm giác hạ thân lạnh siêu siêu. Loại kia trứng nát cảm giác. Bọn họ cũng không muốn nếm thử. Một trận chiến này để vô số tu sĩ. Tán tiên. Các cường giả đối với Liễu Thanh cường đại hung hãn có một cái sâu sắc không gì sánh được hiểu rõ. Nội tâm đó là tràn đầy kính sợ. Thật là đáng sợ. Thật hung tàn. Bởi vì cái gọi là đánh người không đánh mặt. Hắn đổ tốt. Trực tiếp đem người ta trứng đánh nát. Một đám tán tiên âu sầu trong lòng. Nguyên một đám quay người rời đi. Về tới mỗi người địa phương phía trên không dám đi ra. Có lẽ, bọn họ phát giác được Liễu Thanh sau cùng ánh mắt mang theo một tia uy hiếp. Hiển nhiên là cảnh cáo tất cả các phương cường giả. Không cần loạn gây sự. Nếu không ma thần xuống tràng cũng là bọn chúng cuối cùng xuống tràng. Khoan hãy nói. Lần này thật to chấn nhiếp các phương. Chỉ là hoa hạ cảnh nội vô số nam đồng bào nhóm hoặc nhiều hoặc ít có chút kính sợ cùng hoảng sợ. Tốt, vấn đề giải quyết, không hổ là hắn, hậu trường, một đám các đại lão trông thấy ma thần giải quyết, từng cái thở phào một cái. Dù sao tôn này ma thần thật là đáng sợ, trước mắt ngoại trừ Liễu Thanh bên ngoài không người có thể chống lại. Hiện tại giải quyết tự nhiên nhẹ nhàng thở ra. Một bên khác, Côn Lôn hư, Liễu Thanh trở lại phá nát trước cổng trời ngồi xếp bằng xuống. Trong tay hắn lơ lửng hai tòa bia đá. Trong đó một tòa tự nhiên là đại đạo bia. Một cái khác bia đá cũng là khô lâu trấn áp ma thần cái kia một tòa. Nhìn lấy tòa kia phong cách cổ xưa bia đá. Liễu Thanh yên lặng bắt đầu cảm ứng. Luyện hóa bia đá. Muốn nhìn một chút nó có bí mật gì tồn tại ngươi. Một phen tế luyện sau nắm giữ bia đá. Bên trong quả nhiên ẩn giấu đi một cỗ đặc thù lực lượng. Phong ma bia. Liễu Thanh tự lẩm bẩm. Bia đá tên là phong ma bia, mà lại bên trong thế mà còn ẩn chứa một cỗ phong ma lực. Nếu là dung hợp đại đạo bia, tất nhiên có thể cho đại đạo bia mang đến cường đại hơn tăng lên. Nghĩ đến thì làm, Hạ Trần trực tiếp hành động, trước đem phong ma bia trực tiếp luyện hóa về sau, bắt đầu dung nhập đại đạo bia bên trong hợp hai làm một. Ông, hai tòa cổ bia khẽ chấn động, đại đạo bia phía trên sáng lên 3000 đạo văn. Hóa thành từng cái trật tự quấn quanh lấy phong ma bia. Tiếp lấy răng rắc giòn vang truyền đến. Phong ma bia bị xoắn nát về sau từng cái dung nhập đại đạo bia bên trong hóa thành một bộ phận. Đại đạo bia khí tức liên tục tăng lên. Từng cái đạo văn lấp lóe. Bảo quang ngút trời. Khí tức cường đại lan tràn ra. Để Liễu Thanh đều có thể rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của nó cùng khủng bố. Hắn thậm chí tự tin, chỉ cần nhất kích, ánh trăng trực tiếp có thể bị oanh phát nổ. Phi thường tốt, Liễu Thanh hài lòng thu hồi đại đạo bia, thả nhập thể nội hỗn độn bên trong thôn phệ hỗn độn bản nguyên đến tầm bổ trưởng thành. Phía kia hỗn độn, dùng tuyệt thế hung kiếm cùng đại đạo bia cùng một chỗ hấp thu bản nguyên. không có chút nào đau lòng một dạng. Hệ thống, cái kia đánh dấu, đến cái thứ tốt. Liễu Thanh nụ cười quái dị mặc niệm một câu. Đinh, đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thế giới thụ hạt giống. Hệ thống nhắc nhở vừa dứt, Liễu Thanh ánh mắt thì híp lại. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.